Cửu vực kiếm đế, chương 2662, Lạc thần tướng kế hoạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện chơi in 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, ngay tại sở phong miên điên cuồng thôn vệ vu thần cung lạc ấn, tăng lên thực lực bản thân thời điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một bên khác, vu thần cung chỗ sâu nhất, thần bí nhất trong thần điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một tôn bóng dáng, khoanh chân ngồi tại trong thần điện. Ở bên cạnh hắn, lúc đầu quấn quanh lấy từng đạo xiềng xích. Cái này chút xiềng xích, đều trốn vào đến bên trong hư không, không biết là kết nối cái này địa phương nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng bây giờ cái này từng đạo xiềng xích, lại là lấy một loại mắt thường thấy tốc độ đang vỡ tan. Tựa hồ mỗi qua mấy phút, liền có một đạo xiềng xích bị đánh phá. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đáng chết, chủ nhân lưu lại vu thần cung lạc ấn, thế mà bị tiểu tử kia cứ như vậy hóa giải. Đạo này bóng dáng, chính là trước kia cùng sở phong miên giao thủ qua, vội vàng đào tẩu lạc thần tướng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, nhìn xem chung quanh từng đạo vỡ vụn xiềng xích, sắc mặt hắn cũng là âm trầm tới cực điểm, khi thì nổi giận mắng. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử kia đến tột cùng là nơi nào xuất hiện? Ta vu thần thân thể, lúc đầu đã là sắp ngưng tụ, hiện tại thế mà kém chút liền phải thất bại trong gang tấc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc thần tướng nhìn chằm chằm phía trước, trong lòng đều là nhỏ máu. Ngay tại hắn phía trước, lại là vậy ngồi một vị lạc thần tướng, bộ dáng cùng hắn như đúc một dạng, nhưng cẩn thận nhìn sang, lại là đó có thể thấy được trong đó có một chút hư ảo cảm giác, đồng thời cái này một vị lạc thần tướng trên ngực, lại là một cái trống rỗng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phảng phất là một đạo tàn phá nhục thân một dạng, vì điều động vu thần cung đại trận lực lượng, trọn vẹn tiêu hao ta vu thần thân thể tiếp cận một thành lực lượng. Cái này sợ tại vu thần cung bên trong thôn phệ ngàn năm, đều chưa hẳn có thể khôi phục. Đáng chết, thật đáng chết, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lạc thần tướng liên tục giận mắng đến, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Cái này vu thần thân thể, có thể nói mới là hắn một mực giấu ở vu thần cung bên trong, lớn nhất mắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vu thần cung bên trong, trọng yếu nhất. Kỳ thật liền là thập đại vu thần lưu lại truyền thừa, nghe đồn rằng ai đạt được cái tin đồn này, người đó liền có thể có được vu thần chi lực, trở thành vu tộc người thứ 11 vu thần. Nhưng là cái này truyền thừa, thế nhưng là chỉ có vu tộc thần tử mới có tư cách đạt được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà lạc thần tướng, muốn có được cái này truyền thừa, chính là chỉ có một cái biện pháp, đó chính là để cho mình trở thành vu tộc thần tử. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở trước mặt hắn một vị khác lạc thần tướng, trên thực tế chính là một đạo thân thể, là từ lạc thần tướng mình tạo nên đi ra một đạo thân thể, vu thần thân thể. Khi cái này vu thần thân thể tạo nên hoàn thành một khắc, hắn liền là có thể chuyển sinh đến đạo này vu thần thân thể bên trong, trở thành vu tộc thần tử, đồng thời đem vu thần cung bên trong vu thần truyền thừa nắm bắt tới tay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc đầu cái này vu thần thân thể, đều đã là nhanh muốn hoàn toàn ngưng tụ. Hắn một mực tại vu thần cung bên trong, chờ đợi trăm vạn năm đại kế, rốt cục muốn thành công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây lại là hoàn toàn bị sở phong miên phá hủy. Trước đó hắn vì từ sở phong miên truy sát phía dưới đào tẩu, chính là chỉ có thể là thôi động vu thần cung đại trận lực lượng. Nhưng là vu thần cung đại trận lực lượng, mong muốn thôi động, thế nhưng là nhất định phải trả giá đắt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đại giới, liền là hắn vu thần thân thể, trọn vẹn là tiêu hao một thành lực lượng. Lúc đầu đều muốn tạo nên đi ra, hoàn thành vu thần thân thể, hiện tại lại biến sẽ không bao giờ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này vu thần truyền thừa cơ hội. Thế nhưng là ta khóc cầu chủ nhân mới đến, quyết không thể liền từ bỏ như vậy, lạc thần tướng ánh mắt âm trầm tới cực điểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. hắn hiện tại từ bỏ Vu Thần truyền thừa lời nói, xác thực có thể toàn thân trở ra, nhưng là hắn tuyệt không nguyện ý từ bỏ. Trước đừng bảo là cái này cơ hội, đến cùng là cỡ nào kiếm không dễ, vẻn vẹn là mấy triệu năm nỗ lực, cuối cùng lại là không có bất kỳ cái gì hồi báo, đều làm hắn không thể nào tiếp thu được. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mấy triệu năm thời gian, nếu như hắn một mực tại lĩnh hội pháp tắc lời nói, hiện tại thậm chí đều có thể trở thành một vị tiên đế, mà không phải một vị tiên tôn. Hắn chính là vì Vu Thần truyền thừa, mới vẫn giấu kín tại Vu Thần cung bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Để hắn bây giờ phí công nhọc sức, hắn tự nhiên 10.000 cái không nguyện ý, Vu Thần quả. Khoảng cách lần tiếp theo kết thành hẳn là cũng không lâu. Ta tại liên tục thu hoạch 2 lần cái kia chút Vu tộc thần từ huyết nhục, hẳn là có thể thúc đẩy sinh trưởng ra một nhóm Vu thần quả, như vậy liền có thể sớm ngưng tụ Vu thần thân thể. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao đã bại lộ thân phận, lần này thu hoạch, liền động tĩnh lớn hơn một chút đi. Đáng chết Vu tộc, chờ ta Vu thần thân thể hoàn toàn ngưng tụ, đạt được Vu thần truyền thừa về sau, liền là các ngươi tử kỳ. Lạc thần tướng nói tới chỗ này, lại ngồi dưới đất, nhưng là ở trên người hắn, một cỗ lực lượng lại là dâng lên, bao phủ tại toàn bộ Vu thần cung bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Toàn bộ Vu thần cung, tựa hồ đều đang phát sinh lấy biến hóa. Thần điện bên trong sự tình, Sở Phong Miên hoàn toàn không biết, hắn mấy ngày nay thời gian, cơ hồ đều là tại thôn phệ Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử trên thân Vu thần cung lạc ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thương thổ chi vương hàng phục, còn có Sở Phong Miên đánh lui kia nhân loại võ giả sự tình, chẳng mấy chốc sẽ Vu thần cung bên trong truyền khắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó đối với Sở Phong Miên phóng xuất lời nói, còn có thật nhiều người không tin. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng lúc này đây kia nhân loại võ giả hiện thân, lại là ngay trước vô số Vu tộc thần tử mặt. Nhiều như vậy chứng nhân trước mặt, đã không có Vu tộc thần tử không tin. Nhất là tại biết Vu thần cung lạc ấn, chính là lạc thần tướng lấy ra về sau. Cái này chốt lúc đầu ẩn tàng Vu tộc thần tử, đều nhao nhao xuất quan, tìm đến Sở Phong Miên, chủ động nguyện ý thần phục với Sở Phong Miên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại biết Vu thần cung lạc ấn chân tướng về sau, bọn họ cũng đều biết. Vu thần cung lạc ấn chính là một quả bom hẹn giờ, không có người muốn một mực lưng vác lấy một quả bom hẹn giờ, cho nên đều nhau nhau đến đây tìm Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên trợ giúp bọn hắn hóa giải trên thân Vu thần cung lạc ấn. Sở Phong Miên tự nhiên là ai đến cũng không có cự tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này chốt Vu thần cung lạc ấn, Sở Phong Miên thôn phệ càng nhiều, hắn thực lực cũng liền hội càng phát ra tăng trưởng. Hiện tại Sở Phong Miên đều có chút đáng tiếc, Vu thần cung bên trong Vu tộc thần tử chỉ có nhiều như vậy, nếu như có càng nói nhiều hơn, Sở Phong Miên liền có thể thôn phệ càng nhiều Vu thần cung lạc ấn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá vẻn vẹn chỉ có cái này chút, cũng đã để Sở Phong Miên vô cùng hài lòng, hắn tại cái này 5 ngày thời gian bên trong, trọn vẹn là thôn phệ trên 100 đạo Vu thần cung lạc ấn. Thôn phệ đến trong thân thể Vu thần chi lực, cũng là một cái thiên văn sổ tự, chính là một cỗ vô cùng to lớn lực lượng, bất quá liền xem như tại to lớn lực lượng, tiến vào Sở Phong Miên trong thân thể, đều chỉ có thể là bị Sở Phong Miên thôn thiên bí thuật thôn phệ luyện hóa, hóa thành Sở Phong Miên lực lượng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chỉ là loại này thôn phệ, còn cần một chút thời gian. Mà ngoại trừ thôn vệ cái này chút Vu tộc thần tử trên thân Vu thần cung lạc ấn, Sở Phong Miên tại cái này 5 ngày bên trong, còn làm một chuyện khác, liền là tìm kiếm Hồng Nguyệt, Không Lâm, Kim Phạm Tịnh, Hắc Tẫn Vương 4 người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại Sở Phong Miên có thể nói là thống nhất Vu thần cung đại bộ phận khu vực, còn lại một chút khu vực, cũng đều là một chút vắng vẻ chi địa, nhưng Sở Phong Miên thế mà còn là không có tìm được 4 người này. Cái này khiến Sở Phong Miên càng phát ra cảm giác có chút không đúng. Hắn đem 4 người này chân dung đều phân phát xuống dưới, để dưới trướng Vu tộc thần tử đi tìm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.